ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 994, chương 62, ta nhất định phải làm thịt ngươi. Lửa giận ngất trời tại Gamma trong lòng dâng lên, nương theo mà đến còn có nồng nặc ủy khuất, lạnh, toàn thân phát run, cái thế giới này rốt cuộc thế nào? Là ai đều có thể đi ra tính toán mình một thanh sao? Ta Gamma chẳng lẽ đã rớt lại phía sau thời đại sao? Không có khả năng, ta ngày xưa thế nhưng là Đại Hán Thiên Triều Hoàng đế. Nếu là không có ta, Đại Hán quốc vận căn bản liền sẽ không sinh ra. Ngươi cho rằng cho Đại Hán quốc vận Khải Linh sau thì có tác dụng sao? Không thành thục linh trí, cuối cùng chỉ có thể thân cận khí tức cùng hắn gần gũi nhất đối tượng. Quốc vận vẫn như cũ sẽ làm việc cho ta. Một bên gầm thét, Gamma một bên toàn lực phóng thích mình khí tức. Suy đoán của hắn không có sai. Tại độ tương tự Gundam 8 thành khí tức tác dụng dưới, nguyên bản không bị khống chế Đại Hán quốc vận một lần nữa có thao túng dấu hiệu. Chỉ là cùng ban đầu khác biệt, không còn loại kia như cánh tay chỉ điểm cảm giác. Lấy một thí dụ, lúc đầu Đại Hán quốc vận đối Gamma mà nói, giống như là một cái nói gì nghe nấy hài tử. Chính mình nói cái gì hắn liền đi làm. Mà hiện tại, hài tử tiến vào phản nghịch kỳ, được bản thân dỗ dành cung cấp mới ngờ vực ngoan ngoãn nghe lời. Sơ ý một chút nói không chừng sẽ còn bảo tẩu. Nhưng bất kể như thế nào, bằng khí tức bên trên ưu thế, Gamma vẫn là để Đại Hán quốc vận tạm thời an ổn lại. Hơn nữa tiếp nhận chỉ huy của hắn, cái này khiến hắn một lần nữa lộ ra tươi cười đắc ý. Nga nga nga, không thể không thừa nhận, người Khải Linh thuật đánh ta một trở tay không kịp, nhưng là chỉ thế thôi. Cuối cùng ngươi vẫn là muốn chết. Nhìn xem một lần nữa đắc chí lên Gamma, Thái Bình Thiên Tôn không khỏi thật sâu thở dài. Cho nên ta trước đó không phải nói sao, ngươi đã sớm thua, từ ban đầu ngươi liền không khả năng thắng rồi. Ngớ ngẩn, vừa dứt lời, Gamma liền phát hiện không thích hợp. Chỗ không đúng ở chỗ bám vào tới Đại Hán quốc vận. Những cái này quốc vận tải có ý thức về sau, bắt đầu thân cận với mình. Nhưng hiện tại xem ra, thân cận tốc độ có chút quá mức, đang không ngừng tuôn ra hướng nguyên thần của mình. Chuyện gì xảy ra? Trên thực tế coi như không có ta, miễn là ngươi từ Trung Nguyên Tổ Long rơi vào Đại Hán Ngọc Tỷ bên trong. Kết quả cuối cùng liền đã chú định, Thuần Dương Đạo Tôn tính toán vẫn là rất ổn. Ta chỉ là ở trên cơ sở này thoáng đẩy ngươi một bước mà thôi. Thái Bình Thiên Tôn một bên nói Gamma hoàn toàn không hiểu rõ lời nói, một bên chấn động nguyên thần, muốn đem Gamma đuổi ra não hải. Bình thường mà nói Gamma có quốc vận hộ thể, hơn nữa bản thân nguyên thần chi lực cực mạnh, muốn làm đến loại chuyện này cơ hồ là không thể nào. Nhưng là hết lần này tới lần khác, vì sao thân cận bản thân vốn nên một lần nữa trở thành bản thân lực lượng Đại Hán quốc vận, lúc này lại trở thành cản trở nhân vật, không chỉ có không giúp mình ổn định thân hình, ngược lại bao trùm nguyên thần của mình, không để cho mình nguyên thần chi lực khuếch tán ra, đến mức Gamma không có chút nào sức chống cự. Không sai, nhất định phải hình dung mà nói, giống như là đến giờ làm ngươi vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài. Nhà ngươi nuôi sài khuyển ở ngay cửa nghiêng trái ngã phải, nũng nịu muốn ngươi lưu lại, thậm chí còn không ngừng mồi xổm ngươi ống quần. Cuối cùng ngươi tâm mềm nhũn, thật vất vả đem nhà mình sai khuyển an ủi tốt, phát hiện trễ giờ làm rồi một dạng. Oanh, chỉ nghe một tiếng hoàng trung đại lữ đồng dạng nổ mạnh qua đi. Gamma liền bị bỗng nhiên đuổi ra khỏi Thái Bình Thiên Tôn não hài. Hỗn đàn, không, Gamma nguyên thần tại Đại Hán quốc vận bọc vào ngã vào hư không. Mà Đại Hán quốc vận tại thời khắc này thế mà hoàn toàn mất đi khống chế. Tràn ngập linh tính chạy về phía Gamma, giống như là một đống nuôi trong nhà sai khuyển dự định đem chủ nhân của bọn hắn ngã nhào xuống đất. Một dạng, đem gamma nuốt sống đi vào, mà theo quốc vận tụ tập, gamma tiêu tán nguyên thần chi lực dần dần ngừng lại, nguyên bản hư ảo quốc vận dần dần thực chất hóa, cuối cùng hóa thành một cái cục thịt, đem gamma nguyên thần triệt để khốn tại trong đó. Nếu là từ nghĩa rộng đi lên nói, nhục thân, gamma rốt cục phản ứng lại, nguyên bản bàng bạc đại hán quốc vận đang không ngừng áp xúc về sau. Cư nhiên trở thành mình mới nhục thân, thuần túy khí vận chi thân, loại này thân thể thậm chí so đoạt xá Thái Bình Thiên Tôn thân thể hiệu quả tới tốt hơn. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ mình thực vận khí tốt như vậy? Thuần Dương Đạo Tôn cùng Thái Bình Thiên Tôn tính toán ngược lại giúp hắn một tay. Ý thức cấp tốc khuếch tán đến quốc vận chi thân bên trong. Hơn nữa bắt đầu nhanh chóng khống chế cái này quốc vận làm cục thịt. Lấy gamma năng lực, chỉ cần mấy giây ngắn ngủi liền có thể triệt để nắm vững cỗ này thân thể mới. Nhưng mà đúng vào lúc này, một bóng người lại là yên lặng xuất hiện ở gamma một bên. Trương Thái Bình, tại gamma tiếng giống giận dữ phía dưới, Thái Bình Thiên Tôn vẫn là bộ kia tiêu sái khí độ. Nhưng là ở người khác không thấy được địa phương, nét mặt của hắn lại có vẻ hơi cổ quái. Hắc hắc hắc, rốt cục rơi xuống trên tay của ta a. Ân, gamma nhướng mày, phát hiện sự tình có chút bất thường. Ngươi muốn làm cái gì? Trương Thái Bình, chẳng lẽ ngươi cho rằng thật có thể giết ta? Cái này quốc vận chi thân không được bao lâu liền sẽ hoàn toàn bị ta khống chế. Đến lúc đó dùng nó một dạng có thể hợp đạo tổ long. Các ngươi thông minh ngược lại bị thông minh lừa a. Vì tự cứu, ngược lại để cho ta tiến hơn một bước. Những cái này không trọng yếu. Chờ ta hợp đạo tổ long sau nhất định phải đem các ngươi toàn bộ giết sạch. A, ngươi nói cái gì? Không trọng yếu. Không sai, Thái Bình Thiên Tôn không có việc gì sao gật gật đầu. Ngươi cho rằng ta không phát hiện được ngươi tính toán sao? Tính toán ta nhiều năm như vậy, nào có dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ, ngoan ngoãn trở thành ta muốn hình dạng a. Ta thần gamma, một bên nói, Thái Bình Thiên Tôn một bên vươn tà ác hai tay. Ngay sau đó, Thái Bình Thiên Tôn bắt lấy gamma quốc vận chi thân, dùng sức sao sao lên. Nói xác thực lúc này quốc vận còn không có chân chính bị gamma khống chế. Cũng không có hiển hóa hình thể, cho nên vẫn chỉ là cục thịt, có rất cao tính dẻo. Mà ở Thái Bình Thiên Tôn khéo léo dưới hai tay, cái này cục thịt dần dần hiện ra một con heo hình dạng. Trương Thái Bình, gamma phát ra khó có thể nói ra tà thần rít lên. Chế, ngươi đã không trốn được. Ngoan ngoãn tiếp nhận vận mệnh của mình a. Khải linh thuật, Thái Bình Thiên Tôn dùng sức bóp, trong tay cục thịt đã biến thành một đầu tinh xảo khả ái hoàng kim tiểu trư. Hơn nữa khải linh thuật điểm hóa, một đầu quốc vận thành tựu tiên thiên chi thân như vậy sinh ra. Từ đó về sau, đây chính là cỗ thân thể này bản hình, bất kể như thế nào cũng không cách nào cải biến. Làm xong tất cả về sau, Thái Bình Thiên Tôn còn thỏa mãn lau lau mồ hôi trên trán. Ngô Ân, rất tốt, từ nay về sau ngươi liền gọi A Hoàng, vừa vặn có thể cùng A Hồng xứng một đôi. Ngươi cứ nói đi, nghênh đón hắn chính là yên lặng ngắn ngủi. Lại sau đó, Trương Thái Bình, ta muốn ngươi chết, ầm ầm. Rốt cục triệt để nắm giữ thân thể gamma phát ra cực độ âm trầm cười lạnh, trong lúc mơ hồ còn mang theo vài phần sụp đổ cảm giác, phảng phất gặp to lớn tâm lý thương tích đồng dạng. Tiên thiên chi thân nhất kiên cố, cho dù là lấy gamma tu vi, chỉ dựa vào nguyên thần chi lực cũng không có biện pháp lại tu sửa. Nói cách khác, gamma 10 đại tà thần đứng đầu, cho dù là thực hợp đạo tổ long, trở thành chí tôn, chỉ sợ về sau cũng phải là như vậy. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. ta nhất định phải làm thịt ngươi. Trương Thái Bình, làm thịt ngươi, nhất định phải làm thịt ngươi. A hô hô hô, gamma cuồng hống tại hơn một nửa cái tinh không bên trong quanh quẩn ra. Tựa hồ còn mang theo vài phần nức nở, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.